Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 60, chương băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong nhà, gương mặt Nana cô cảm xúc giống như tảng băng vậy. Ai nhìn thấy CX sợ cô dám nói dây cô CX cô đi rửa hay băng bó vết thương mà cứ để như vai nên chẳng ai biết. Dây A thì lại rất hài lòng về cách cư xử của Nana. Trong lúc ăn cơm, Nana CX cô NSG, lúc cô quay người lấy cốc nước thì Thiên ngồi bên cạnh liền nhìn thấy vết thương của cô. Cậu bất chợt lấy tay vén lọn tóc ra để nhìn rõ vết thương hơn. Nana của cậu có vết thương, nhưng chưa nói xót thì bị Nana hất tay ra khỏi tóc của cô. Cô nói giọng lạnh tanh, đừng có đụng vào tôi. Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động và nhìn về phía hai người. Nana thấy vậy khó chịu nói, mấy người nhìn gì chưa thấy người khác ăn bao giờ hả? À cô phải, cả đám đồng thanh, sau đó lại ăn tiếp. Đến tối, lũ con gái ngồi trong phòng nói chuyện với nhau nhưng cô có Nana vì cô đi tắm rồi. Này, có thấy lạ cô? San, lạ gì, bọn nó đồng thanh. Từ cái lúc Loan tin Jay A và Ryan quen nhau thì cực lạ. Chuẩn, tôi đồng ý, băng nói. Ê, sao lôi hai tụi tôi vào? Nó nói, kệ đi, nhưng có ai nhìn thấy vết thương trên cổ Nana chưa? Ellie, nhìn thấy The C đã phúc, nhưng Nana bỗng chốc trong vòng vài phút lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Tính cách thường ngày của cậu ấy đâu có lạnh băng như vậy. Băng nói, nhìn cô giống diễn kịch chút nào. Ellie nói, biết đâu đó mới chính là tính cách thật của cậu ấy. Nó im lặng bây giờ mới cất lời. Là sao, San và băng đồng thanh, ảnh LNGF mới là con người thật của cậu ấy. Nó, hay nói cách khác thì cậu ấy đã đóng kịch trước chúng ta suốt thời gian qua. Ellie, tớ thấy có phải suy diễn quá rồi cô. Băng, cô hẳn, nhắc lại mới nhớ, hồi mới vào nhóm cậu ấy rất ít tiếp xúc với người khác. Đúng hơn là rất ít nói, cực tiết kiệm lời. Nhưng cách đây 2 tháng trước cậu ấy thay đổi 180 độ ấy. San nói, theo như các cậu kể thì hình như 2 tháng trước cũng là thời điểm mà Ryan xa lánh các cậu mà. Băng nói, đúng, vậy chẳng nhẽ là trùng hợp. Ellie đưa ánh mắt nhìn về phía nó. Chị CX biết trong nhóm em và Nana cô hề thân nhau. Nó nói, đó chính là vấn đề. San, em biết mọi người muốn gì ở em. 2 tháng trước là lúc, bạn em mất cái gì, bạn nào? Ellie hốt hoảng, chị cô cần biết, giờ thì có lý do hợp lý chưa? Mỗi người ôm một cái gối vuông mặt bí xỉ. Nhưng chị nghĩ nên dừng chuyện này ở đây đi, đừng bàn tán gì nữa. Ellie nói, vâng, 3 người kia đồng thanh. Mà lạ thật cả Minh Vũ với Nana đầu rất đáng sợ à, không lạnh đến đáng sợ mới đúng. Băng, chuẩn, từ lúc tin hai người quen nhau, San nói, bây giờ tất cả ánh mắt đổ dồn về nó. Uầy, đừng lôi tôi vào, đừng có lôi chuyện của chúng tôi ra nói nha. Nói rồi nó nằm xuống ngủ luôn nhưng trong đầu cứ suy nghĩ. Xin lỗi Ken, em cô muốn làm anh tổn thương, tránh xa em anh sẽ tốt hơn, nhưng không thể để anh ấy đau khổ như vậy đờ si. Bỗng hai con thiên thần và ác quỷ trong đầu nó xuất hiện. Thiên thần, đừng làm cho anh ấy buồn nữa. 9 năm rồi mới gặp lại nói với anh ấy như thế cô phải hơi quá đáng sao? Ác quỷ, ngu như mày hả thiên thần? Mày chẳng nhẽ lại để cho bản thân của mày chết chưa nhắm mắt như vậy hả? Thiên thần, mất thì mất rồi lo ình đi lo cho người khác quá thành người nhiều chuyện đó bà. Với lại bà cô hạnh phúc thì nhi CX cô vui đâu. Ác quỷ, mang tiếng là thiên thần nhưng mày ích kỷ quá. Đúng là đồ độc ác, thiên thần, tôi học rộng hiểu cao biết nhiều, biết xa chứ đâu như bà. Tri thức hạn hẹp, ác quỷ, mày dám nói bà, mày chết versus bà, vậy là cả hai nhảy vào đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó phẩy phẩy tay trước mặt để dập tắt mấy cái thứ mà hai con thiên quỷ nói. Theo nó là thiên quỷ chứ cô phải thiên thần hay ác quỷ gì cả. Sau đó thì thiếp đi lúc nào không biết, ba đứa lắc đầu chán nản. Có bạn trai là khác hoàn toàn à, nhưng thực ra nó ngủ trong đây để có thể hoàn toàn cắt đứt với Minh Vũ. Nếu như nó ngủ ở sofa thì hắn lại ra đó và nó lại khó dứt ra hơn. Sau đó ai về giường người đó ngủ, nhưng vừa bước xuống giường thì mới nhận ra một điều. Nó đang nằm ngủ trên giường của cô. Ryan dậy đi, về giường em mà ngủ. Ellie đánh nhẹ vào chân nó cho nó tỉnh giấc. Nó nói, ngủ cùng đi, sau đó xích qua một bên cho Ellie nằm. Cô cũng nằm xuống, nó quay về phía cô và ôm lấy cô, nhắm hờ mắt nói. Thích quá, lâu lắm mới đờ si ngủ cùng chị. Úp, ngủ ngoan nha, Ellie CX mỉm cười rồi quay lại ôm nó, xoa xoa đầu nó nói. Vậy là hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành, sau khi bọn nó tắt đèn thì Nana cũng vào đi ngủ. Trái ngược với phòng nữ, phòng nam thì như cái phòng băng vậy. Ai làm việc ấy chẳng liên quan gì nhau, cô nói một lời cứ như tất cả đều bị câm vậy. Thanh Duy cô may ho một tiếng mà nhận ngay những ánh mắt lạnh băng từ các chàng khác, ý nói. Giữ yên lặng chút đi, tất cả cứ như mấy tên vô cảm vậy. Hắn và Dây A thì ném cho nhau những ánh mắt sắc lạnh và nói chuyện với nhau bằng mắt. Dây A, mày thua rồi. Hắn, để xem, cô ấy là của ai? Dây A, tao chờ, lời thách đấu của mày. Hắn, kết quả có sớm thôi. Mấy người còn lại nhìn thấy hai đứa cứ nhìn nhau đắm đuối thì nghĩ. Bọn này sao vậy nhỉ? Chơi với nó lâu như vậy bây giờ mới thấy bọn nó có cái hiện tượng như thằng. Gay đấy, cách chương.